Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48 Hỗn Độn Học. Chương 48 Hỗn Độn Học muốn tọa sơn quan hổ đấu. Vậy đến phải có chỉ lo thân mình bản lĩnh, bằng không chỉ biết trở thành bị tay vạ cá trong chậu, cao thao chạy thoát. Đông Hải Vương mặc kệ là thật bị thương, vẫn là giả bị thương. Hắn nếu thả ra như vậy tiếng gió, tổng có thể hấp dẫn một ít lá gan đại muốn buông tay một bác, có lẽ Đông Hải Vương cuối cùng có thể bình loạn, nhưng tại đây trong quá trình, Lạc Dương nhất định không được an bình, chính yếu chính là vạn nhất Đông Hải Vương chơi quá trớn đâu, Tư Mã gia chơi quá trớn sự còn thiếu sao. Ngắn ngủn 17 năm thời gian, Đại Tấn liền lại lần nữa lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Còn không phải là bởi vì Tư Mã gia không ngừng chơi quá trớn sao? Triệu Hàm Chương đối Đông Hải Vương khống chế toàn cục năng lực tỏ vẻ hoài nghi. Cực lực khuyên bảo Triệu Trọng Dư đến ngoài thành đi, đáng tiếc. Triệu Trọng Dư không đáp ứng, lý do đồng dạng thực đầy đủ, Triệu Trường Dư tang lễ không thể ngắn lại. Này không chỉ có quan hệ đến Triệu thị nhất tộc thể diện, đối Triệu Trường Dư cũng rất quan trọng hơn nữa Triệu Hàm Chương hôn kỳ đã định ra. Liền ở 3 ngày sau, lúc này ra khỏi thành, vừa ra tiến, cực phí thời gian, Triệu Hàm Chương thấy thuyết phục không được đối phương. Thở dài một tiếng, lén tìm cấp huyên, làm chúng ta lưu tại Tây Thành người ngày mai sáng sớm liền ra khỏi thành. Một cái mang theo tam cái năm cái lưu lại, làm nhị cái mang theo dư lại người hộ tống sở hữu gia quyến hồi Nhữ Nam, giờ dần làm cho bọn họ tới góc hướng Tây Môn lấy đồ vật, ta của hồi môn sở hữu có thể mang theo đồ vật đều mang lên. Tổ phụ cho chúng ta lưu lại những cái đó tiền cũng đều mang lên, lúc này đây cấp huyên không có phản đối, hắn gật đầu nói, lúc này Lạc Dương đã là thị phi nơi, sớm chút rời đi cũng hảo. Chính là nữ lang, chúng ta bên này động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ nhị phòng bên kia giấu không được. Triệu Hàm Chương nói, không cần lo lắng, ta đều có biện pháp ứng đối bọn họ, ngày mai các ngươi chỉ lo lặng lẽ tới, cấp huyên khom người đáp. Duy, Triệu Hàm Chương nhìn hắn rời đi, trầm ngâm một lát, làm Thính Hà đem Thành Bá mời đến, đem ta sở hữu của hồi môn đều đưa đến tổ phụ thư phòng nơi đó đi. Ngày mai giờ dần có người tới lấy, Thành Bá tuy rằng kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, trầm ngâm một lát sau nói, kia đêm nay gác đêm người muốn toàn bộ đổi thành chúng ta người. Triệu Hàm Chương gật đầu, không tồi, linh đường bên kia cũng tất cả đều đổi đi, trước đừng tiết lộ tiếng gió, chờ thêm giờ sửu, đưa bọn họ đánh thức, đem sở hữu của hồi môn dọn ra góc hướng Tây Môn. Hành động gian chậm một chút, Thành Bá đồng ý. Triệu Hàm Chương ngồi ở trong thư phòng tự hỏi một lát, liền trừ một chương giấy cấp Phó Đình Hàm viết thư, cho thấy đối lập tức Lạc Dương thế cục lo lắng, làm hắn khuyên bảo Phó Chi rời đi Lạc Dương, mặc kệ Phó Chi có nguyện ý hay không rời đi, chúng ta đều phải làm tốt rời đi chuẩn bị. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, Cao Thao thế nhưng có thể thành công cử binh ám sát Đông Hải Vương, còn có thể chạy ra Lạc Dương đi. Trong lòng ta luôn có loại cảm giác bất an. Ở trong nhà chuẩn bị hôn sự, Phó Đình Hàm thu được Triệu Hàm Chương tin, không khỏi trầm ngâm lên. Tuy rằng nàng chưa từng nói rõ, nhưng hắn vẫn như cũ đọc đã hiểu nàng ngụ ý. Trong lịch sử, Cao Thao hẳn là không có thể cử binh, cũng trốn không thoát Lạc Dương. Lịch sử ở chỗ này đã xảy ra biến hóa. Phó Đình Hàm đem tin ném vào chậu than thiêu, một con không chịu khống chế con bướm ngoài ý muốn kích động một chút cánh, còn có thể ở một đoạn thời gian sau khiến cho gió lốc. Huống chi bọn họ hai cái sống sờ sờ hồn đột nhiên thay thế thế giới này hai người. Bất quá tuy sinh ra không lường được biến số, nhưng hắn tin tưởng trong đó như cũ có quy luật, nhưng theo bọn họ ưu thế là Triệu Hàm Chương đối thời đại này lịch sử đủ hiểu biết. Hắn không nghĩ làm cái này sở trường biến thành khuyết điểm, vậy muốn ở lượng biến đổi chung tìm được này phát triển quy luật, nắm giữ trong đó định số, tiếp tục bảo trì ưu điểm, như vậy tưởng tượng. Phó Đình Hàm lập tức đứng dậy đi tìm Phó Chi, Phó Chi rất bận. Trong thư phòng có quan viên cùng phụ tá lui tới, một khắc cũng không được ngừng lại, tối hôm qua Thượng Đông Hải Vương động tĩnh sợ hãi không ít người. Lạc Dương vài lần binh biến, làm ở nơi này người đã thói quen, đã đạm nhiên lại khiếp đảm, sáng sớm, trên đường cái binh sĩ mới thối lui, đại gia liền hoạt động lên. Hiện tại hoàng cung ở mọi người trong mắt chính là cái sẽ nuốt người. Quái thú, cho nên trừ bỏ cực cá biệt người ngoài, không ai nguyện ý hướng nơi đó đi. Vì thế vị cao giả như Vương Diễn, Phó Chi đám người cửa phụ đình nếu thị, tất cả mọi người tưởng từ bọn họ nơi này tìm hiểu tin tức. Được đến một ít bảo đảm, Phó Chi lại ứng phó đi một bát người. Có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Nhắm mắt dưỡng thần, Phó Đình Hàm bưng một mâm điểm tâm đi lên, Phó Chi nhìn đến Tôn Tử. Lộ ra một mặt cười, ôn hòa nói, ngươi như thế nào lại đây? Ngài mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi, làm quản gia đem dư lại khách nhân đuổi đi, Phó Chi lắc đầu. Bọn họ hôm nay nếu là không thấy được ta, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày khó an, vẫn là gặp một lần đi. Lạc Dương cũng yêu cầu bọn họ yên ổn dân tâm, Phó Đình Hàm hỏi. Cao Thao vì cái gì muốn ám sát Đông Hải Vương? Phó Chi thở dài một tiếng nói, tự Hà Gian Vương sau khi chết, trong triều liền phân hai phái, như ta như vậy, muốn cho Vương Duyên cùng Cao Thao tiếp nhận kinh triệu quận. Mà Đông Hải Vương muốn chính mình tiếp quản, hiện giờ bệ hạ đều ở Đông Hải Vương trong tay. Mặc dù bệ hạ không tình nguyện, tình thế cũng như cũ có khuynh hướng Đông Hải Vương, hắn dừng một chút sau nói. Người Triệu tổ phụ đó là bởi vì này duy trì Đông Hải Vương. Hắn sợ hai phái tranh chấp không dưới, kéo dài thời gian quá dài, sẽ làm kinh triệu quận càng thêm hỗn loạn, còn có khả năng sẽ dẫn Khương Hồ Nam Hạ, sự thật chứng minh. Hắn băn khoăn là đúng. Phó Chi dường như một chút già rồi 3 tuổi giống nhau. Thở dài nói, Cao Thao bởi vậy sự lâu quyết không dưới. Đối Đông Hải Vương tâm sinh oán hận, liền cổ động hữu vệ quân, muốn ám sát Đông Hải Vương, đêm qua bắt không ít hắn đồng đảng. Thế mới biết, cùng hắn mưu đồ bí mật người có sinh phản loạn chi tâm. Đã lặng lẽ nói cho Đông Hải Vương hắn ám sát kế hoạch. Phó Chi vẻ mặt một lời khó nói hết, hắn định chính là Đoan Ngọ ngày đó động thủ, Đông Hải Vương liền quyết định làm hắn dẫn ra càng nhiều người tới. Đến lúc đó cùng nhau chóc nã, ai biết Đông Hải Vương phái binh vây quanh Triệu gia. Bức tử Triệu Trường Dư, hắn cảm thấy Đông Hải Vương quá mức tàn bạo, liền duy trì hắn Triệu Trường Dư đều không buông tha. Càng sẽ không bỏ qua bọn họ này đó cùng hắn đối nghịch người. Vì thế lâm thời quyết định khởi sự, xen lẫn trong bên trong mật báo giả không kịp nói cho Đông Hải. Vương, bị kẹp bọc cùng nhau động thủ, kỳ thật vẫn là bởi vì Triệu Hàm Chương ngày đó kinh thành báo tang. Thâm nhập nhân tâm, lạnh lẽo không ít người tâm, cảm thấy Đông Hải Vương bạc tình quả nghĩa, không đáng đi theo. Cao Thao sấn này Đông Phong vung tay một hô. Vốn đang do dự người trực tiếp đầu nhập hắn ôm ấp. Nhân số vậy là đủ rồi. Hắn lá gan cũng liền phì. Trực tiếp liền động thủ. Tốc cực nhanh. Làm mật báo giả không kịp truyền ra tin tức. Cũng làm Đông Hải Vương không kịp phản ứng. Phó Đình Hàm. Cho nên Đông Hải Vương là thật bị thương. Phó Chi buổi sáng đi gặp quá Đông Hải Vương. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, bất quá tiểu thương, Phó Đình Hàm trong lòng liền hiểu rõ. Hắn nhìn tóc mai xương bạch tổ phụ, nhấp nhấp miệng nói, Tam Nương nói Lạc Dương rất có thể sẽ loạn, làm chúng ta rời đi Lạc Dương, Phó Chi cười khổ nói. Ta là Trung Thư Giam, người khác ly đến, ta lại ly không được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại tôn tử, thở dài nói, lại có 3 ngày các ngươi liền thành thân. Thành thân về sau, ngươi liền tùy tam nương đi Nhữ Nam. Nơi đó tuy là ở nông thôn, lại so với Lạc Dương an toàn một ít. Hắn nói, Lạc Dương thị phi nơi, về sau trừ phi bệ hạ cầm quyền, hoặc là Đông Hải Vương thượng vị, bằng không các ngươi không cần đã trở lại. Đây là Phó Chi nguyện ý làm Phó Đình Hàm tùy Triệu Hàm Trương đỡ quan về quê nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.